Bá khí, chương 709, thở dài chi tinh, bóng ma triều tịch. Góc truyện audio.com, nghe chiêm táng nói xong, Phong Vân Vô Ngân cũng thổn thức, thật không ngờ thân thế chiêm táng, lại thê lương như thế. Quả thật, cha mẹ chiêm táng, đều chính là thâm uyên chí tôn vị diện quyền quý, phụ thân được xưng là ác ma lãnh chúa, là một trong 10 đại chủ thần dưới trướng vua thâm uyên. Là vương gia tại biên giới, tay cầm quyền hành, mẫu thân chính là tiểu quý tộc, cũng không phải là người có thân phận nhỏ. Theo lý thuyết, chiêm táng có thân thế như vậy, chính là sống ngợp trong vàng son, nhân trung long phượng, đáng tiếc, loại thân thế này, thiếu chút nữa làm cho hắn mất mạng. Nếu không phải bởi vì mẫu thân chiêm táng tỉnh táo, đem hắn xuống phàm trần. Chỉ sợ, chiêm táng đã sớm bị thâm uyên công chúa kia giết chết rồi. Mà hiện tại Phong Vân Vô Ngân cũng đã cảm giác được. Sự tình có chút khó giải quyết rồi. Không phải có chút khó giải quyết, mà là rất khó giải quyết. Phải giúp trợ chiêm táng cướp lấy danh phận. Phải đối mặt với thâm uyên công chúa. Đây chính là nữ nhân của vua thâm uyên. Huống hồ, phụ thân chiêm táng, ác ma lãnh chúa, cũng rất là yếu đuối. Qua nhiều năm như vậy, để cho thâm uyên công chúa đối phó con trai chính mình do thiếp thị sinh ra. Quả thực giận mà không dám nói gì. Chiêm táng đại ca, nếu đã như vậy, ta có một chút nghi vấn. Bởi vì trên người ngươi dù sao có huyết thống thâm uyên vị diện cao quý. Nếu như vậy, ngươi đem linh hồn ấn ký, ý thác đến chủ thần lãnh địa khác, ngươi không phải nói dưới trướng vua thâm uyên. Trừ phụ thân ác ma lãnh chúa ngươi ra, còn có 9 chủ thần sao? Linh hồn của ngươi đem ấn ký ký thác đến không gian hàng rào của mấy tên chủ thần lãnh địa kia. Như vậy thì sẽ ra sao? Phong Vân Vô Ngân nói. Chiêm táng chua xót cười. Vô Ngân huynh đệ, trong linh hồn của ta, có dấu vết của ác ma gia tộc. Một khi đem linh hồn ấn ký thả ra, khi mỗi người nhận biết, đám lãnh chúa khác căn bản không có khả năng tiếp nhận ta. Hơn nữa, có lãnh chúa vì lấy lòng thâm uyên công chúa, sẽ đem linh hồn của ta giao cho thâm uyên công chúa xử trí. Ai, Phong Vân Vô Ngân liền thở dài một tiếng, chợt tinh thần rung lên nói. Xe đến trước núi ắt có đường, chiêm táng đại ca, chúng ta trước cũng đừng lo lắng, đợi cho chúng BTA đến thâm uyên vị diện. Hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Chấm, tốt, tốt, chiêm táng ứng tiếng nói. Vô Ngân huynh đệ, vì huynh vẫn là câu nói kia. Hết thảy tùy cơ ứng biến. Biết khó mà lui, thiết tưởng đừng đem tính mạng chính mình đi vào. Nếu thật sự không được, vì huynh đem linh hồn ấn ký ký thác ở Tử Yên vị diện. Cũng là chủ thần vận mệnh, lúc đó chúng ta cũng đủ vốn rồi. Ha ha ha ha, chiêm táng đại ca không cần nản chí ngã lòng. Phong Vân Vô Ngân vỗ vỗ bả vai chiêm táng. An ủi nói, chờ, tiếp tục chờ, trải qua mấy đêm, rốt cục, Vô Ngân huynh đệ, chúng ta tới thâm uyên vị diện, là khu vực bên ngoài thâm uyên vị diện. Chiêm táng kích động nói. Phong Vân Vô Ngân cũng phấn khởi tinh thần, thử đem thần thức thả ra ngoài, trong lòng kích động không thôi. Trời ạ, đây là tối cao vị diện, ta rốt cục tới rồi. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân cùng chiêm táng hai người, giờ phút này tiếp tục con đường hành trình tràn đầy nguy hiểm. Đúng vậy, đây là hành trình nguy hiểm, mà nơi này, diện tích vô cùng lớn, có địa vực triệu hàng tỷ năm ánh sáng, nơi này thậm chí không có thiên địa linh khí, có một loại âm thanh câu tịch, cũng có cảnh tượng vạn vật điêu linh. Một ít bụi bậm vật chất cùng mảnh nhỏ vẫn thạch, tại đây bắt đầu trôi nổi. Ở khu vực này, Phong Vân Vô Ngân rõ ràng cảm giác được, cảm giác về sự ưu việt của chính mình, không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, là cảm giác về sự ưu việt, nói ở thế tục, vô luận là ở trung cấp vị diện, cấp cao vị diện, siêu cấp vị diện, thậm chí ở chủ thần vị diện, bởi vì Phong Vân Vô Ngân đem linh hồn ấn ký ký thác ở tối cao vị diện. Bởi vậy, thời điểm ở thế tục vị diện, Phong Vân Vô Ngân từ bản năng có một loại cảm giác về sự ưu việt. Đây là một loại cảm giác về sự ưu việt tự nhiên. Nhưng đi vào khu vực này, Phong Vân Vô Ngân phát hiện cảm giác về sự ưu việt của chính mình đã tự nhiên không cánh mà bay. Tại nơi đây, diện tích vô ngần thần bí, Phong Vân Vô Ngân lần đầu cảm giác được một loại bất lực, mê mang, thậm chí thoáng có chút sợ hãi. Đây là một loại cảm giác không khống chế được hoàn cảnh chung quanh mình. Quả nhiên, ta đi vào tối cao vị diện khu vực, hết thảy ưu thế của ta đều bị làm giảm bớt. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hiểu rõ, bởi vì Chiêm Táng trước tiên nói qua mấy vấn đề này. Bởi vậy tự hắn cảm nhận được, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn cũng rất nhanh thích ứng. So với Phong Vân Vô Ngân mà nói, Chiêm Táng thật ra có thể tự nhiên thích ứng hoàn cảnh. Dù sao, Chiêm Táng trên người có huyết mạch Thâm Nguyên vị diện, nơi này xem như là nhà của Chiêm Táng rồi. Vô Ngân huynh đệ, đây là bên ngoài Thâm Nguyên vị diện, là một khu vực bóng ma. Thời điểm vi huynh cần bế quan tu hành, cũng sẽ đến khu vực này. Chiêm Táng sành sỏi mang theo Phong Vân Vô Ngân tại khu vực bóng ma xuyên qua. Ô, nơi này tu hành như thế nào? Phong Vân Vô Ngân liền nghi hoặc nói. Vân, Vô Ngân huynh đệ, người xem, Chiêm Táng đưa một ngón tay. Chỉ thấy, ở khu vực bóng ma. Còn di động một ít bóng ma nhỏ, bóng ma này liền giống như mây mù, vặn vẹo thành các loại hình dạng, đều là màu đen mà thôi. Phong Vân Vô Ngân thần thức đảo qua, liền phát hiện, bóng ma nhỏ này, là từ một ít linh hồn lực tạo thành, tựa hồ cũng không phải sinh mệnh thể gì, chính là linh hồn trôi nổi lơ lửng. Phong Vân Vô Ngân bật thốt lên. Ta đã biết, Chiêm Táng đại ca, ngươi chủ yếu là phương diện tu hành linh hồn thần thông. Bởi vậy, bóng ma này chính là chất bổ dưỡng của ngươi. Đúng, Chiêm Táng trực tiếp đưa tay một chảo, đem một đoàn bóng ma ở phụ cận bắt lại đây. Rồi sau đó, trong lòng bàn tay Chiêm Táng xuất hiện một ít ngọn lửa màu lam nhạt. Đem đoạn bóng ma này luyện hóa, cẩn thận thăm dò một chút tinh thần lực. Dung nhập tiến vào bài vị lệnh bài, ta tu hành như vậy cũng không sai, tinh thần lực, ta đây cũng cần, Phong Vân Vô Ngân cũng cười, trảo lại một đoàn bóng ma, cũng thúc giục thần lực luyện hóa, sau đó có được một điểm tinh thần linh hồn lực bổ dưỡng. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân tu hành kiếm ý cùng với tốc độ gia quyền, đều là cần linh hồn lực để bổ dưỡng. Vân, Vô Ngân, tại đây tu hành, đối với ta mà nói, coi như không sai, nhưng ở đây sợ nhất đúng là gặp được bóng ma triều tịch. Chiêm Táng mang theo Phong Vân Vô Ngân tại khu vực này đi qua. Một bên giải thích nói ra, cái gọi là bóng ma triều tịch, chính là trong rất nhiều bóng ma, tụ tập mà đến, chỉ cần bị thổi quét, cả người linh hồn trực tiếp tử vong. Mà gặp phải như vậy là bóng ma triều tịch phi thường khủng bố. Phong Vân Vô Ngân nghe được mùi ngon, liên tục gật đầu, nhưng hắn cũng tò mò nói. Chiêm Táng đại ca, chúng ta làm như thế nào mới có thể xuyên qua phiến đại bóng ma này? Tới Thâm Nguyên vị diện, Vô Ngân huynh đệ, ngươi đi theo ta, Chiêm Táng thần sắc ngưng trọng, mang theo Phong Vân Vô Ngân xuyên qua. Cũng qua mấy giờ, bỗng nhiên, ở một địa phương phi thường xa xôi, hiển hiện ra một cái miệng giếng. Trong miệng giếng kia, tán phát ra đạo đạo thần quang, cùng với những tiếng thở dài. Đó là thở dài chi tỉnh, cũng là nơi vào của Thâm Nguyên vị diện. Chiêm Táng gật đầu nói, bất quá, Vô Ngân huynh đệ, phải vượt qua thở dài chi tỉnh, tới bên trong Thâm Nguyên vị diện, phi thường hiểm trở, nghe nói. Trong giếng thở dài chi tỉnh này, ẩn chứa một chút bóng ma quái thú vô cùng vô tận. Một khi tiến vào trong đó, nháy mắt liền gặp hàng tỷ bóng ma quái thú cắn nuốt. Vậy thì, muốn đi vào Thâm Nguyên vị diện, còn nhất định phải thông qua thở dài chi tỉnh mới được. Phong Vân Vô Ngân rõ ràng, hắn tiếp tục đặt câu hỏi nói. Nếu như vậy, Chiêm Táng đại ca, tối cao vị diện khác đâu? Chúng ta tới như thế nào? Ví như chân long vị diện, tinh linh vị diện, Vô Ngân huynh đệ, người nếu muốn từ phiến bóng ma này, bắt đầu phi hành, đi tìm tối cao vị diện khác, cũng rất xa xôi, thật sự rất xa xôi. Chỉ có thông qua thở dài chi tỉnh, tiến vào bên trong Thâm Nguyên vị diện, nơi đó mới có chuyện tống trận. đi thông đến tối cao vị diện khác. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn minh bạch rồi. Rồi sau đó, hai người ở một khối vẫn thạch mảnh nhỏ nghỉ ngơi. Phong Vân Vô Ngân minh tư khổ tưởng, tiến vào thở dài chi tỉnh. Chiêm Táng chậm rãi nói, nếu là dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện, muốn đi vào thở dài chi tỉnh, thật cũng không có vấn gì đề. Nhưng, Vô Ngân huynh đệ, ta hiện tại thật không dám tới gần thở dài chi tỉnh. Càng không cần phải nói tiến vào trong đó. Ta là con riêng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bại lộ hành tung, có lẽ lập tức bị giết chết. Chiêm Táng đại ca, chuyện tình tiến vào thở dài chi tỉnh, cứ việc giao cho ta. Khi thời điểm ta thử tiến vào, người có thể trốn ở bên trong thần tượng kết giới của ta. Ở cùng với Trúc Lão, Phong Vân Vô Ngân nhíu mi nói. Nếu như vậy, Chiêm Táng đại ca, nếu như ta thật sự thuận lợi thông qua thở dài chi tỉnh, tiến vào tới Thâm Nguyên vị diện, như vậy, ta sẽ không bị dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện xua đuổi. Dù sao, trên người của ta cũng không có hơi thở của Thâm Nguyên vị diện. Điều này sẽ không, Chiêm Táng giải thích nói. Thâm Nguyên vị diện cũng không phải một cái vị diện bảo thủ. Cũng cùng tối cao vị diện khác bảo trì trao đổi. Mặt khác, một ít người thế tục, bởi vì một chút cơ duyên, cũng có thể tới Thâm Nguyên vị diện làm người hầu. Cũng là người có đẳng cấp cấp thấp nhất. Vô Ngân, trên người ngươi có hơi thở tối cao vị diện, có thể nghênh ngang đi lại ở Thâm Nguyên vị diện, không bị người xua đuổi. Trên thực tế, dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện, cũng giống ta, đều là bộ dáng nhân loại, thật không phải quái thú gì đó. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cũng cười sờ sờ cái mũi. Xấu hổ, Chiêm Táng đại ca, ta cũng không có nghĩ tới. Người Thâm Nguyên vị diện đều là quái vật. Ha ha ha ha, hai người vui đùa, vậy thì, đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, vang ầm ầm, tại khu vực bóng ma, từ vô số bóng ma loại nhỏ tạo thành triều tịch, cuồn cuộn lao đến, thanh thế phi thường khủng bố, làm cho người ta sợ hãi. Không xong, là bóng ma triều tịch, Chiêm Táng kinh khủng nói. Vô Ngân, mau mau tiến vào thần tượng kết giới. Chờ bóng ma triều tịch này chấm dứt, chúng ta trở ra, nhiều bóng ma loại nhỏ lắm, quá kinh khủng rồi, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, cất cao giọng nói, Chiêm Táng đại ca, ngươi trước tiến vào thần tượng kết giới, ta đến thử ngăn cản, cách chương.